Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chia 5 năm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái đó. Ông chủ Vương ngươi tốt, ta kêu Chu Băng Băng, trước đi ngươi siêu thị đi tìm ngươi, nhưng là không có thấy ngươi người. Chu Băng Băng đưa ra tay trắng thon thon. Chuẩn bị cùng Vương Béo nắm tay tỏ vẻ bạn thân, mà Hạ Vũ nhưng là lỗ mũi hơi nhíu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Béo một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ừ, Vương Béo nguyên bản vừa mới chuẩn bị đưa tay, thấy Hạ Vũ sắc mặt bất thiện cảnh cáo, trong lòng run lên, lập tức đem béo mập bàn tay cho rụt trở lại, và Hạ Vũ quan hệ phi phàm cô nàng, há là hắn có thể chấm mút. Cầm móng cũng không được. Đối với lần này, Vương Béo liền vội vàng giải thích. Cái đó cầm gì tay à? Hương chúng ta hạ không hưng cái này. Bất quá Băng Băng ngươi tìm ta chuyện gì à? Có nhu cầu ta hỗ trợ liền nói. Không cần khách khí như vậy. Thật ra thì Vương Béo lúc này trong lòng cũng ở oán thầm. Nhám chứng, nếu không phải tiểu ca chừng ta, dáng dấp như thế đẹp. Ai không muốn cùng ngươi bắt tay? Có thể ngươi là nhỏ người của anh. Ta đây bây giờ nào dám và ngươi bắt tay? Chu Băng Băng ngẹo đầu, hoạt bát cười một tiếng. Cái đó chính là muốn để cho Vương thúc ngươi siêu thị giúp ta tiêu thụ một ít trái cây. Lời có thể chia 5 năm à? Cái này ngươi đừng kêu ta Vương thúc, kêu ta Vương Béo hoặc là Lão Vương đều được. Cái này Vương thúc hai chữ, ta thật là đảm đương không nổi. Vương Béo vẻ mặt đưa đám, lời nói thận trọng, không dám chút nào khinh thường. Bởi vì là ở một bên mặt hung dữ Hạ Vũ, để cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Chu Băng Băng lập tức cảm giác được không được bình thường. Mình lúc trước nắm tay tỏ vẻ bạn thân, Vương Đại Quý cự tuyệt từ chối. Dưới mắt, mình kêu hắn Vương Thúc. Hắn còn nói đảm đương không nổi. Rõ ràng bầu không khí có cái gì không đúng à? Cái này làm cho Chu Băng Băng mắt to nghi ngờ nhìn về phía Hạ Vũ. Phát hiện tên này hổ chứ khuôn mặt nhỏ nhắn, thật giống như ai thiếu hắn hai mẫu đất như nhau. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, cầm chặt quyền liền hướng hắn đổ ập xuống đánh. Nàng tức giận khẽ kêu nói: Hạ Vũ ngươi tên khốn kiếp, ngươi hắc mặt băng bó, cho ai thấy thế nào? Ông chủ Vương là Bách Gia Nhạc siêu thị ông chủ, là chúng ta làm đường dây tiêu thụ quý nhân. Ngươi cười một cái có thể chết à? Chu cô nương ngươi dừng tay, ta đặc biệt ở bên ngoài làm việc chết bỏ. Còn băn khoăn ngươi, sợ ngươi ăn không quen những cái kia cháo, mua cho ngươi một đống lớn ăn, đặc biệt ngươi còn đánh ta. Việc này không cách nào làm. Hạ Vũ bực bội ôm đầu hô to, nhảy lên nhảy xuống né tránh, không dám đánh lại, nếu không, mình một nổi giận, ai có thể đỡ nổi. Vạn nhất tự mình ra tay đem không cầm được đúng mực, đánh lại đem cô nàng này cho đánh mang thai, cho làm gì? Dựa theo nàng tính tình, khẳng định lại phải đi tìm gia gia mình tố cáo. Đến lúc đó ra ra không cầm dây nịt ra quất chết mình không thể. Mà Chu Băng Băng chính là mắt to thoáng qua lượng sắc, kinh ngạc nói: Ngươi mua đồ, mua một đống lớn đâu? Ngươi về nhà xem chẳng phải sẽ biết. Hạ Vũ liếc mắt, đối với vui giận thất thường Chu Băng Băng, mình cảm giác sâu sắc nhức đầu. Cuộc sống này khi nào là một đầu à? Hết lần này tới lần khác ra ra mình còn đặc biệt tin tưởng nàng, để cho mình đi theo nàng làm rất tốt. Thật không biết nghĩ thế nào. Cuộc sống này nếu như thế qua đi xuống, Hạ Vũ tuyệt đối đều có chết tâm. Đặc biệt mình lên núi học nghệ hơn 10 năm, xuống núi còn không có làm ra chút động tĩnh, liền bị ra ra lệnh cưỡng chế trợ giúp Chu cô nương. Cả ngày quá bực bội không dứt. Nhất định chính là mai một mình cả người kinh thế hãi tục bản lãnh. Nhưng mà, cứ việc Hạ Vũ trong lòng mình không phục, còn phải nghe Chu Băng Băng chỉ huy, phản kháng còn phải bị đòn. Lập tức, Chu Băng Băng cao hứng sau này, mông vành mũi Quỳnh hơi nhíu, nói, ngươi tới đây cho Vương Thúc chào hỏi, sau này gặp người miệng muốn ngọt, biết không, không thể không lễ phép như vậy, thật tốt, sau này toàn nghe bà cô ngài. Hạ Vũ sậm mặt lại, Âm Dương Trách pha căm hận quát khẽ, nói xong, hắn hơi bĩu môi, nhìn Vương Béo, tức giận nói, Vương Thúc ngươi khỏe à, ngươi có khát hay không, muốn không muốn ta cho ngươi bưng trà rót nước, tùy tình cho ngươi bóp bóp chân à, không có khát hay không, tiểu ca ngươi mau đừng hại chết ta. Vương Béo vẻ mặt đưa đám, vội vàng khoát tay, trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng khóc không ra nước mắt. Chu Băng Băng nhưng là ngọt cười ngọt nói, Vương Thúc ngươi không cần cùng cái này ngây ngô dưa khách khí. Hắn mới vừa từ trên núi xuống, không hiểu quy củ, cùng ta về nhà ngồi một chút đi. Thật tốt, Vương Béo vẻ mặt đưa đám, quay đầu lại nhìn mặt đen Hạ Vũ, trong lòng sợ hãi bất an, làm không rõ trước mắt tình trạng, sao cái cô nàng này nhìn như dáng vẻ thật là lợi hại à. Liền tiểu ca bị nàng đánh cũng không dám đánh lại, mình được đối với nàng cung kính điểm. Vương Béo một đôi tôm nhỏ mắt, không cầm được trộm liếc Hạ Vũ, phát hiện liền hắn một bộ bực bội dáng vẻ, nhất thời trong lòng đem Chu Băng Băng đặt ở vị trí cao hơn. Trên mặt một bộ khiêm tốn dáng vẻ, lập tức, ba người trở lại cũ nát trong trường học, Chu Băng Băng vội vàng mời Vương Béo ngồi xuống, cho hắn bưng trà rót nước nói, Vương Thúc uống trà, ta không khát. Băng Băng ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ta có thể làm được nhất định làm. Vương Béo nhìn Hạ Vũ đặt mông ngồi ở bên cạnh mình, sống lưng nhất thời ưỡn thẳng tắp, nửa kéo cái mông lần lượt mép giường, như ngồi kim đệm lông vậy. Chu Băng Băng nhưng quắc mắt nổi giận quát nói, ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì chứ, còn không đi chuẩn bị thức ăn. Lưu Vương Thúc ăn một bữa cơm, một bộ ngây ngô dạng, thấy được người ta liền tức lên, ăn một chút, chỉ có biết ăn thôi, người hỏi hắn có đói bụng hay không. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, đối với Chu Băng Băng đem mình làm tạp dịch sai khiến, trong lòng lớn là bất mãn, ánh mắt nhìn về phía Vương Béo, mơ hồ mang theo cảnh cáo vẻ. Vương Béo trong lòng run run một cái, vội vàng khoát tay giải thích, cái đó Băng Băng ngươi đừng phí tâm, tiểu ca ở trấn trên giúp ta bận rộn, ngươi không cần cùng ta khách khí, có chuyện gì cứ việc nói đi. Hắn lau một cái mập trên mặt dầu mỡ mồ hôi lạnh, nhìn Hạ Vũ một cái, cảm giác mình ngồi ở nơi này sao cứ như vậy bất đắc kính đây. Chu Băng Băng mắt to thoáng qua vui mừng, tung tăng nói, Vương Thúc, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta muốn đem trong thôn rau trái cây đưa đến ngươi nơi đó tiêu thụ, thành là ngươi nơi đó giao hàng cửa hàng một trong, ngươi xem kiểu nào. Được à, không thành vấn đề, đến lúc đó ta cho ngươi dành ra một mảnh đất, tùy ngươi dày vò, không thu bất kỳ lệ phí nào, tiền kiếm được tất cả đều là ngươi. Vương Béo lớn vô cùng cả giận, có Hạ Vũ ngồi ở bên người, Chu Băng Băng coi như sách lại yêu cầu quá đáng, hắn cũng phải thỏa mãn không phải. Lập tức Chu Băng Băng ngược lại ngượng ngùng, thẹn thùng nói, Vương Thúc cái này ý tốt như vậy, mặc dù ngươi và Hạ Vũ có giao tình, ta cũng không có thể trắng chiếm ngươi tiện nghi. Cái này lời vấn đề phân phối, chúng ta phải nói rõ ràng. Đúng, nói rõ một chút tốt, cái này phải nói rõ ràng. Ở một bên không có chuyện làm Hạ Vũ, đột nhiên ánh mắt thoáng qua sạch bóng cùng suy tư vẻ, gắng gượng cắm vào hai người nói chuyện, cho Vương Béo bênh vực nói. Vương Béo sắc mặt sững sốt một chút, nhận ra được Hạ Vũ cho mình nháy mắt ra dấu, lão gian cự hoạt hắn, lập tức hội ý, hắn vội vàng nhận lời nói, cái này Băng Băng ngươi nói đi, lời phân phối thế nào? Ta cũng có thể tiếp nhận, chia 5 năm đi,